Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1318, ta là phong, cũng là thần, này vẫn chưa xong. An Lâm thấy một màn như vậy, cả người đều là mộng. Đầu tiên là một tòa tuyết sơn đập tới, sau đó hai tòa tuyết sơn đập tới, bây giờ lợi hại, trực tiếp 5 tòa tuyết sơn đồng thời đập tới. Có muốn hay không khi dễ như vậy nhân? Mấu chốt nhất là, tuyết sơn từ đâu tới đây? Ai ném tuyết sơn tới? Tuyết sơn tại sao biết cái này sao mạnh? Vì sao lại đập bọn họ? Mọi người hoàn toàn không biết. Khu trường học học sinh còn chưa giải tán xong. An Lâm cắn răng, đang muốn lần nữa cưỡng ép vận dụng Hắc Minh nguyên khí. Dùng được nhất thức vĩnh giả. Lúc này, đột nhiên có 5 đạo thần quang ngang qua trường không? Bọn họ mênh mông như thiên uy, chói mắt như đại nhật. Thiên đế, Tử Vi đại đế, Thiên Hoàng đại đế, Trường Sinh đại đế, Thanh Hoa đại đế, đồng thời xuất hiện, trực diện bay tới 5 tòa tuyết sơn. Phanh, từng tiếng kinh thiên động địa va chạm, thiên đình 5 vị đế vương, đồng thời vận dụng cường hãn nhất vật lý công kích, đem đập tới 5 tòa tuyết sơn đập lệch hướng quỹ đạo. Bọn họ khi nhìn đến Vương Tiện Ngư công kích sau, cũng cực kỳ ăn ý sử dụng cùng một loại phương thức. Chúng ta thiên đình cũng không giống như tuyết nữ nhất tộc dễ trêu. Ngươi là tới nơi này muốn chết sao? Nơi này chính là thiên đình lãnh địa, không cho phép ngươi ở nơi này dương oai. Đế vương Môn đồng thời hét lớn, thả ra cực kỳ khủng bố khí thế. Nhìn xa xa hư không, 5 vị thiên đình đại đế uy thế đồng thời đấu đá. Coi như đối phương là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cũng sẽ bị dọa sợ đến tâm can run lẩy bẩy. Xa xa hư không, một trận vặn vẹo giữa, một bóng người dần dần bắt đầu hiện ra. Nó cũng thật cũng ảo, tựa như phong tựa như vân, thân hình cao đại hoành vĩ, như thần linh dáng thế, chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời, lưu phong một loại thần hoàn lên đỉnh đầu không ngừng chuyển động, sinh sôi không ngừng. Nó quá cao lớn, thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng, đây là một cái để cho toàn bộ sinh linh đều cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Phảng phất nó đại biểu chính là mảnh bầu trời này. Toàn bộ đại năng thấy một màn như vậy đều quên hô hấp, phảng phất làm nhiều bất kỳ động tác gì chính là trước mặt đối với vị này tồn tại bất kính. Rất nhiều học sinh không chịu nổi kia vô tận thần uy, đã sụi lơ ngã ngồi xuống đất. Thiên đế thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, ngay sau đó trọng hư một tiếng, thần đạo lực trong nháy mắt khuếch tán dung nhập vào trong thiên địa. Rắc rắc, đỉnh đầu của đó bầu trời, chân đạp đại địa tồn tại như mây mù như vậy bị đánh tan. Uy thế trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, nếu là thị lực thật là lớn có thể, liền có thể thấy xa xa xuất hiện một cái nhân hình bộ dáng. Thân cao 2 mét tồn tại, nó không có ngũ quan, chỉ có một đôi hai con ngươi màu vàng óng, thân thể vẫn là bán trong suốt, trắng tinh như ngọc. Thập phần dịu dàng bình tĩnh, nhưng đỉnh đầu lưu phong thần hoàn lại để cho nhân cảm thấy không khỏi lòng rung động. Người rốt cuộc là ai? Thiên đế vẻ mặt ngưng trọng không dứt. Cái kia kỳ quái tồn tại ngẩng đầu lên, kim sắc đồng tử hờ hững nhìn trước mắt hết thảy. Gió ngừng, hết thảy đều trở nên tĩnh lặng. Khu trường học thầy trò môn tiếp tục hướng xa xa rút lui. Mọi người biết đây là bão táp đến bình tĩnh, nếu như không đi nữa, liền thật không đi được. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng muốn rút lui. Hợp đạo siêu cấp đại năng chiến đấu, bọn họ còn không có tư cách đó nhúng tay. Ngay tại chuẩn bị thoát đi thời điểm, An Lâm phát hiện xa xa đứng yên hư không cái kia tồn tại. Thật giống như đưa mắt rơi vào trên người hắn rồi. Ta gọi Phong. Một cái cực kỳ phiếu miểu, lại cực kỳ êm tai truyền tới âm thanh, nghe không ra giới tính, rất trung tính lại rất để cho người ta thoải mái thanh âm. Phong, Thiên Đế nhướng mày một cái, hắn chưa bao giờ ở trên đại lục đã nghe qua người như vậy. Chẳng lẽ là Sáng Thế Điện Phong Hành giả? Không đúng, hai người chênh lệch quá xa, nếu như Phong Hành giả dám đến nơi này, Ngũ Đế không nói hai câu là có thể đem nó đánh cho thành kẻ ngu. Đúng ta là Phong, có thể cuốn lên Vạn Trọng Sơn Phong. Cái kia tồn tại một tay một tấm, một cái tiểu tiểu tuyết sơn liền xuất hiện ở hư không, bị một cổ kỳ lạ phong bọc lại ký thác dơ. Ngũ Đế trong lòng đều nhiều hơn ra một cái suy đoán. Tuyết sơn tầng kia kỳ dị cực kỳ màng bảo hộ, có lẽ cũng là bởi vì cái kia thần bí nhân thủ trúng gió gia trì ở tuyết sơn trên, liền thần đạo lực cũng có thể ngăn cách hoặc là chiếm đoạt. Nó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chúng ta nên làm như thế nào? Muốn không nên động thủ cùng tiến lên? Chờ một chút, nó nói nó là Phong. Chẳng lẽ đối mặt không biết tồn tại, năm vị đại đế cũng cực kỳ cẩn thận. Đang lúc này, vị kia Phong đã đem trong tay tiểu tuyết sơn ném ra. Tiểu tuyết sơn đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền trở thành vạn trượng thần sơn, đen thui tựa như đại lục một dạng hướng tu tiên liên hợp đại học khu trường học rơi đập. Học sinh cùng lão sư môn cũng bối rối, chỗ ngồi này tuyết sơn cùng trước tuyết sơn hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Nếu như tuyết sơn thật rơi đập, đừng nói khu trường học phải bị san thành bình địa, ngay cả cả tòa trường học Phù Không đều có thể sẽ bị đập chia năm xẻ bảy. Năm vị đại đế cùng Vương Tiện Ngư đều là sắc mặt đại biến, đồng thời lóe lên đến trước mặt tuyết sơn, đem tuyết sơn cho ta đụng văng ra khỏi Phù Không đại lục. Mọi người cùng nhau hướng cái hướng kia, sáu vị hợp đạo siêu cấp đại năng đồng thời sử dụng vật lý thủ đoạn ầm ầm mập về phía tuyết sơn một bên. Ta là Phong, cũng là thần, càng là mảnh thiên này. Cái kia cả người như bạch ngọc sinh linh chậm rãi giang hai tay ra, một trận gió không biết từ nơi nào đến, tích lũy ở tuyết sơn trên. Sáu vị hợp đạo siêu cấp đại năng tựa như đụng vào một đoàn bọt biển thượng, cả người lực lượng bị tầng tầng cắt giảm, nhanh chóng tiêu tan. Không, Tử Vi đại đế hai mắt trợn tròn, vạn trượng thần sơn đụng vỡ tu tiên liên hợp đại học đại trận, từ trên trời hạ xuống, thật như vậy đập xuống, liền toán học môn sinh trốn chạy khu trường học cũng sẽ bị va chạm chấn động dư âm đánh vào được hài cốt không còn. Thiên Đế cả người thần đạo dung nhập vào thiên địa, tiếng như lôi đình thiên uy, tế hiến hộ giáo đại trận tất cả lực lượng, gia cố hết thảy, ùng ùng, vốn là dùng để bảo vệ học sinh đại trận, nhanh chóng dung nhập vào mỗi một tấc đại địa, để cho mỗi một tấc đại địa cũng thần quang hiển hách. Trình độ cứng cáp trong nháy mắt đề cao gấp mấy trăm lần. Thiên Đế trong phút chốc thay đổi ý nghĩ, nếu không cách nào ngăn cản tuyết sơn rơi xuống, vậy thì bính kính hết thảy đi vững chắc mảnh này đại địa, khiến nó đủ để chịu đựng tuyết sơn đánh vào. Thần sơn rơi xuống, uy năng kinh hãi thế gian, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhanh chóng thoát đi trời cao. Khu trường học học sinh rút lui, rất nhiều lão sư dưới sự cố gắng cũng đã hoàn toàn hoàn thành, bọn họ cũng tránh ra thần sơn rơi xuống phạm vi, nhưng này cũng không có nghĩa là an toàn, giống như là hành tinh đụng địa cầu bất tử, nhưng phía trên sinh linh cũng rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Diệt tuyệt hậu thế, hoành, đụng chạm kịch liệt, phảng phất thiên địa cũng rạn nứt, sóng trùng kích có hình cái vòng khuếch tán, cuồng bạo cơn lốc cuốn mấy trăm dặm, chung quanh toàn bộ cây cối đều bị nhổ tận gốc, quyển lên thiên không, toàn bộ lão sư đều tại chúng giải tán học sinh trước mặt, dụng hết toàn lực ngăn cản đánh vào dư âm. Để cho An Lâm có chút ngoài ý muốn là, phù không đại lục ở sáp nhập vào trận pháp uy năng sau đó. Ngạnh kháng thần sơn một đòn, cũng không có thay đổi được chia năm xẻ bầy, ngược lại lớn lượng hấp thu thần sơn rơi xuống lực trùng kích. Chỉ là bị đụng lõm xuống đi một tí, cũng chính vì vậy, không thoát đi bao xa bọn học sinh, cuối cùng là bảo vệ một mạng, xa xa thần bí tồn tại, thấy một màn như vậy, thần sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại nhàn nhạt mở miệng nói, tiêu diệt nhân tộc, liền từ hủy diệt thiên đình bắt đầu đi. Năm vị đại đế nghe được câu này, nhất thời liền nổ, hủy diệt thiên đình, khẩu khí thật là lớn, chúng ta tiến lên, mẹ, chẳng cần biết nó là ai, hôm nay phải chết, làm nó, liền hủy diệt thiên đình lời như vậy đều đã nói ra miệng. Trước còn có điều băn khoăn năm vị đại đế, bây giờ nơi nào sẽ còn chần chờ, hướng về phía cách đó không xa thần bí tồn tại, trực tiếp nhào tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.